Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 380, chủ ý ngu ngốc. Ngày thứ hai, sáng sớm, ách, tốt a, tại mảnh này đen kịt đêm bão tuyết bên trong. Ban ngày ban đêm không có gì sai biệt, mọi người cũng chỉ còn lại khái niệm thời gian. Vinh Đào Đào thống thống khoái khoái tắm nước nóng, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, một tay cầm khăn mặt, lung tung lau tóc, trong một tay khác còn ôm chó rơi xuống nước vân vân khuyển. Cất bước đi ra phòng tắm, vân vân khuyển tại hình thái thực thể hạ bản liền không lớn. Đi theo chủ nhân tắm rửa một cái đằng sau, cái kia nguyên bản xõa tung tiết trắng lông tóc lúc này trở nên ướt nhẹp. Nhìn thì càng nhỏ, Cao Lăng Vi ngồi đang làm việc trước bàn, cầm điện thoại phát ra tin tức, nhìn thấy Vinh Đào Đào cùng vân vân khuyển đi ra. Nàng lúc này nghiêng thân thể, hướng Vinh Đào Đào nhô ra bàn tay. Anh tương đương, vân vân khuyển chỉ cảm thấy mình bị một cái lạnh buốt bàn tay tiếp tới. Nhịn không được ai oán một tiếng. Cao Lăng Vi đem tiểu gia hỏa đặt ở trên bàn công tác. Trên bàn đã trải tốt khăn mặt, hiển nhiên nàng đã sớm chuẩn bị. Sau đó, vân vân khuyển liền bị khăn mặt triệt để bao vây lại. Cái gì đều không thấy được. Cũng bị vò lắc đầu lay động não. Trời đất quay cuồng. Chỉ còn lại có díu dít gọi bậy âm thanh. Hạ giáo nói thế nào? Vinh Đào Đào sát tóc của mình. Đi vào giường của mình trước. Đặt mông ngồi xuống. Hắn nói có thể. Chỉ nói là chúng ta đi thăm viếng Tiêu Tự Như mà nói. Có thể sẽ thất vọng. Thất vọng. Cao Lăng Vi. Hạ giáo có ý tứ là. Tiêu Tự Như đích thật là tỉnh. Nhưng là trạng thái tinh thần cũng không tốt. Cũng không thế nào thích nói chuyện. Ưa ngẩn người. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Nói. Vẫn là đi xem một chút đi. Nếu như hắn cần gì đặc thù trị liệu. Ta Phong Hoa Tuyết Nguyệt còn có thể giúp hắn nhớ lại một chút quê quán cái gì. Nghe vậy. Cao Lăng Vi sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Nói. Một hồi chúng ta đi qua đằng sau. Trước nghe một chút bác sĩ phán đoán. Ngươi tuyệt đối đừng tùy tiện cho hắn nhìn một chút hình ảnh. Tiêu Tự Như thực lực là rõ như ban ngày. Lại thêm tinh thần không ổn định. Nếu như lại thụ cái gì kích thích nói. Sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm. Ta sẽ không lỗ mãng như vậy. Vinh Đào Đào cười khoát tay áo. Bắt đầu thay quần áo. Cao Lăng Vi cũng quay đầu đi. Lại là phát hiện. Chính mình vừa rồi nói chuyện với Vinh Đào Đào thời điểm. Động tác trên tay một mực không ngừng, cơ hồ là vô ý thức, một mực tại cho vân vân khuyển lau chùi thân thể. Nàng vội vàng đem khăn mặt đặt lên bàn, vừa mới mở ra, bên trong vân vân khuyển gật gù đắc ý, một bộ choáng váng bộ dáng, thân thể nghiêng một cái, sụi lơ tại khăn mặt bên trên. Cao Lăng Vi trong lòng có chút áy náy, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái vân vân khuyển chóp mũi. Ngươi vẫn khỏe chứ? Ô tương đương, sau mười mấy phút, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đứng ở binh sĩ chữa bệnh trung tâm cửa chính. Building này quy mô rất lớn, rất như là bình thường trong xã hội cỡ lớn bệnh viện kiến trúc lâu. Khoảng chừng 4 tầng, không đến bệnh viện, không biết bệnh nhân nhiều, câu nói này. Ở chỗ này đồng dạng áp dụng, dù sao nơi này là Vạn An Quan, là tuyến đầu. Hoang dại tiết cảnh hồn thú thời khắc đều đang trùng kích lấy tường thành. Mặc dù không có tổ chức, không thành quy mô, nhưng các binh sĩ thụ thương cũng là chuyện thường xảy ra. Trừ tường thành quân phòng giữ bên ngoài, Vinh Đào Đào còn chứng kiến một chút những bộ đội khác người. Nghĩ đến, tại cái này đen kịt đêm bão tuyết bên trong, chấp hành các hạng nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm đều là đề cao thật lớn. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Ở chỗ này giữ gìn đám binh sĩ, có lẽ không có thời gian nhìn cái gì quan ngoại thi đấu vòng tròn. Cả nước giải thi đấu, nhưng là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đồ dằn di bên trên băng tay. Thế nhưng là viết thật to chữ Thanh, Thanh Sơn quân danh hào, vốn là mọi người đều biết. Huống chi, gần nhất hai tháng này đến nay. Chi tàn quân này có một loại quật khởi tín hiệu, làm không ít đại sự. Một tháng trước, Thanh Sơn quân cùng tiểu đội 12, tại Vạn An Quan 30 km bên ngoài Liên Hợp lúc thi hành nhiệm vụ, liền tao ngộ hồn thú đại quân. Bởi vì chuyện này tính đặc thù, bao quát trong đó trộn lẫn lấy một tia sắc thái truyền kỳ. Vạn An Quan đám binh sĩ cơ hồ cũng biết nhiệm vụ lần này. Mà tại vài ngày trước, Thanh Sơn quân cùng Tùng Hồn giáo sư đoàn đội, càng là mang về một khó lường người. Đại danh đỉnh đỉnh Tùng Hồn Tứ Lễ Yên. Ngày xưa bên trong Tùng Giang Hồn Võ Đại học phái chú Vạn An Quan đại biểu. Ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm, rốt cục bị tiếp trở về đồng dạng. Đây cũng là một việc đại sự. Các binh sĩ mặc dù bộ đội khác biệt, làm việc nhiệm vụ khác biệt, thậm chí khả năng lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Nhưng là tại dạng này đen kịt gian khổ tuế nguyệt bên trong cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn, tất nhiên quân nội bộ chiến hữu tình cảm là không thể nghi ngờ. Mất tích nhiều năm chiến hữu trở về, tin tức như vậy, là như vậy phấn chấn lòng người. Không khó coi ra, gần đây tất nhiên quân hai hạng nhiệm vụ, có giống nhau mối quan hệ. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, Thanh Sơn quân hợp tác hai cái đối tượng. Một cái là tiểu đội 12, một cái là Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Mà hai phe này trận doanh, đều xem như Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ân, nhà mẹ đẻ. Tự nhiên mà vậy, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào nhận lấy cực lớn chú ý. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hiển nhiên cũng ý thức được những cái kia nóng rực ánh mắt. Không khỏi bước nhanh hơn. Hai người cấp tốc đi vào thang máy, trong đó còn đứng lấy một cái trụ quải trượng trung niên binh sĩ. Đối với hai người xuất hiện, trung niên binh sĩ cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt tại trên thân hai người chú lưu thật lâu, cho đến thang máy đến lầu 2. Nam tử trụ quải trượng khập khễnh đi ra thang máy, tại cửa thang máy đóng lại trước một khắc, lại là xoay người lại, đối với hai người lộ ra nụ cười chân thành, mở miệng nói: làm tốt, răng rác, cửa thang máy đóng lại, tiếp tục hướng bên trên, lưu lại biểu lộ ngạc nhiên tổ hai người. Vinh Đào Đào nhìn xem thang máy số lượng nhảy lên, nhịn không được hơi xúc động, thế giới này đối với chúng ta vẫn rất có thiện ý nha. Hắn thậm chí cũng không biết người lính kia, danh tự, Cao Lăng Vi nói khẽ, tất nhiên quân là một cửa ải, qua đạo khảm này, tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Tại dạng này điều kiện tiên quyết dưới, thiện ý là tất nhiên, sẽ có càng ngày càng nhiều người tán thành chúng ta. Tán thành, Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn xem Cao Lăng Vi, tán thành loại vật này, nàng cần sao? Cao Lăng Vi lại là nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, nếu như nàng chỉ là muốn khi một sĩ binh, đương nhiên sẽ không để ý những này, nhưng là trong lòng của nàng, đã đem Thanh Sơn quân đại kỳ vác ở trên bờ vai. Cho nên tán thành, lực ảnh hưởng các loại những yếu tố này, nàng là phi thường cần. Đang khi nói chuyện, thang máy đứng tại lầu 4, hai người đi ra ngoài. So với lầu 1 tới nói, nơi này an tĩnh nhiều, ngược lại là cái tĩnh dưỡng nơi tốt. Tại binh sĩ chỉ dẫn bên dưới, hai người tại cái này lớn như vậy trong tầng lầu 7 lần quạt 8 lần rẽ. Rốt cục đi tới một gian cao cấp trước phòng bệnh. Đông đông đông tương đương, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến, Vinh Đào Đào một tay đẩy cửa phòng ra, cũng là bị một cỗ hàn lưu đập vào mặt, cóng đến khẽ run rẩy. Hoắc tương đương, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Trong tầm mắt, Hạ Phương Nhiên đang nằm tại trên giường bệnh chơi điện thoại. Mà xa xa bệ cửa sổ trước, có một bóng người cao to, chính đứng lặng tại cửa sổ. Nhìn xem phía ngoài bóng đêm mịt mờ, cũng tùy ý hàn phong cùng sương tiết vuốt khuôn mặt của hắn. Khó trách trong phòng lạnh thành dạng này, giữa mùa đông này, hàn phong thấu xương, làm sao còn mở cửa sổ đâu. Cao Lăng Vi vội vàng khép cửa phòng lại, tránh cho trong phòng hàn lưu hướng trong hành lang tuôn ra. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái nhìn xem. Hạ Phương Nhiên, nói, thế nào, Hạ giáo? Mấy ngày không thấy, ngươi cũng bị bệnh, hai ngươi đây là ai bồi ai đây? Nói nhỏ chút, Hạ Phương Nhiên thấp giọng, sắc mặt hơi có chút nghiêm khắc. Vinh Đào Đào áy náy nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về hướng cái kia đứng lặng tại cửa sổ thân ảnh cao lớn. Tiêu Tự Như không nhúc nhích, chặn lấy đầu gió, tựa như là cái người gỗ. Cái này, Vinh Đào Đào chỉ Tiêu Tự Như bóng lưng. Nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Hạ Phương Nhiên cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Nói, bác sĩ nói, chỉ cần không ra cửa phòng bệnh, hắn làm sao dễ chịu liền làm sao tới. Có lợi cho tinh thần của hắn ổn định. Khá lắm, vẫn thật là được ngươi Hạ Phương Nhiên đến bồi hộ. Phàm là đổi thành một người khác, hồn pháp đẳng cấp thấp điểm mà nói, sợ không phải sẽ bị đông lạnh ngốc. Hạ Phương Nhiên ngồi dậy, cũng nhìn về hướng Tiêu Tự Như thân ảnh, có chút bất đắc dĩ. Nói, hôm qua còn nói với ta hai câu nói, hôm nay là một câu cũng không nói. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, hắn nói gì? Nghe vậy, Hạ Phương Nhiên khổ não nắm tóc, nói hai câu xin lỗi, liền không nói bảo. Bất quá hắn hiện tại tư duy ngược lại là còn có thể. Rửa mặt, ba bữa cơm, đi ngủ loại hình coi như bình thường. Vinh Đào Đào khẽ gật đầu một cái, nhìn xem cái kia trầm mặc bóng lưng, không khỏi thở dài. Đây mới gọi là chân chính văn nghệ thanh niên. Chặn lấy đầu gió, dội sương tuyết, nhìn lên đen kịt bạo tuyết đêm. Đúng rồi, Hạ Phương Nhiên đột nhiên đối với Vinh Đào Đào ngoắc ngoắc tay. Vinh Đào Đào đi tới, lại là nghe được Hạ Phương Nhiên nhỏ giọng nói, ta mới vừa rồi còn thật sự suy nghĩ cái biện pháp. Ngươi đi cho ta làm hai bao thuốc đi. Vinh Đào Đào, ách, làm hai bao thuốc, làm gì? Cho Tiêu Tự Như. Tiêu Tự Như được xưng là tùng hồn tứ lễ yên, đương nhiên là có nó nguyên nhân. Tựa như Lý Liệt vì cái gì gọi rượu, Tư Hoa Niên vì cái gì gọi đường. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cổ quái, nhìn xem cái kia đứng lặng tại phía trước cửa sổ bệnh nhân, nhỏ giọng nói, hút thuốc lá, ách, có hại cho sức khỏe. Hạ Phương Nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới, Vinh Đào Đào trong miệng vậy mà toát ra một câu nói như vậy. Ta dùng ngươi tại cái này giáo dục ta, cái nào hộp thuốc lá bên trên không có viết, ta mù sao? Hạ Phương Nhiên tức giận nhìn xem Vinh Đào Đào. Đưa tay ra hiệu một chút phía trước cửa sổ Tiêu Tự Như. Nói, mệnh đều là nhặt về người. Ngươi đề cập với ta thân thể khỏe mạnh. Mặt khác, làm chúng ta nghề này, giống như là có thể khỏe mạnh trường thọ người sao? Vinh Đào Đào, mặc dù Hạ Phương Nhiên lời nói không dễ nghe, thậm chí có chút nguyền rủa ý vị, nhưng hắn nói đến thật cũng không mau bệnh. Tối thiểu đối với Vinh Đào Đào tên này tân nhiệm Thanh Sơn quân tới nói, sự thật chính là như vậy. Ngày xưa bên trong Thanh Sơn quân chỉ còn sót hai cái tiểu đội, vẻn vẹn 6 người. Cho dù là tăng thêm những cái kia sống sót, những cái kia bị điều đi Thanh Sơn quân, dựa theo ngày xưa bên trong quân đoàn nhân số tính toán, Thanh Sơn quân cũng là tử thương hơn phân nửa. Nói là có hôm nay, không có ngày mai cũng là không đủ. Bao quát lúc này, đám người cũng là tại cái này bức tường thứ 3 đóng giữ, trải qua nguy hiểm nhất sinh hoạt, mà lại so với tường thành thủ vệ quân, Thanh Sơn quân mức độ nguy hiểm cao hơn một chút. Gia nhập Thanh Sơn quân không đến 2 tháng, Vinh Đào Đào liền tham gia qua 2 lần đại chiến, chính là chứng minh tốt nhất. Cho dù Vinh Đào Đào nhân sinh đã nguy hiểm đến loại trình độ này, nhưng cùng Tiêu Tự Như nhân sinh so ra, vậy cũng tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Hạ Phương Nhiên, ta hiểu rất rõ lão Tiêu. Hắn bây giờ trở về tới, hút thuốc lá cũng là chuyện sớm hay muộn. Giống hắn loại này đầu đừng trên dây lưng quần người, người nếu là khuyên hắn khỏe mạnh sinh hoạt đừng hút thuốc lá, hắn có thể trực tiếp nói cho ngươi, sang năm cho hắn viếng mồ mả thời điểm, cho thêm hắn điểm 2 viên. Vinh Đào Đào, tốt ngươi cái Hạ Phương Nhiên, ta vẫn là đứa bé a, ngươi liền không thể cho ta vẽ tranh bánh, miêu tả một cái tương lai tốt đẹp sao? Chúng ta đầu làm sao lại đừng trên dây lưng quần rồi? Lão tử còn có huy liên đâu? Mất rồi cũng có thể khe hở trên cổ. Hạ Phương Nhiên, nhanh đi, tìm xem hắn lúc đầu cách sống. Nói không chừng hắn có thể khôi phục càng nhanh. Thật sao? Vinh Đào Đào rất là khó xử, trong miệng đáp ứng, lại là quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi nói, Hàn đội trên người có mùi khói nhi, chỉ là ta không có thấy tận mắt hắn hút qua khói. Được,